Phật, Pháp ứng dụng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, hòa trong niềm vui chung của toàn thể người đệ tử Phật trên khắp năm châu bốn biển chào đón ngày Đức Phật đản sinh nơi vùng xa xôi hẻo lánh. Chùa Phong Hòa chúng con long trọng tổ chức đại lễ Phật đản, đó là lý do của buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Thật là một đại nhân duyên tại đạo tràng chùa Phong Hòa chúng con được quân đón đại đức giảng sư quan âm nơi bổn tự của chúng con, và chúng con càng hạnh phúc hơn nữa khi đại đức giảng sư ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ. Xin giới thiệu cùng với toàn thể đạo tràng, thì diện trên khắp tòa là đại đức Thích Phước Tiến, giảng sư Ban Phật Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và giờ đây đã đến giờ thuyết pháp, chúng con xin cung thỉnh đại đức giảng sư cùng toàn thể đạo tràng niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô U Thọ Hà Thị Hiện Đản Sanh. Kính bạch trên chư tôn thượng tọa đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên, chúng tôi xin thành kính tri ân ban tổ chức đã có nhã ý mời chúng tôi trở về đây để có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử và gửi lời cầu chúc hạnh phúc an lành nhất đến với toàn thể tín chúng trong buổi tối hôm nay. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi trở về đây để có buổi tiếp chuyện với tất cả các vị. Thì thật sự ở đây cũng có thể gọi là vùng sâu vùng xa, mà chúng ta tổ chức được buổi lễ Phật đản như thế này thì cũng rất là cố gắng của ban tổ chức. Các vị trở về đây với cái thính chúng đầy đủ như thế này thì chúng tôi biết được rằng các vị đã dành cho một ngày lễ Phật đản thật sự là hết sức là nhiệt tình và đầy lòng thành kính. Xin thưa với các vị, hôm nay có phải đúng là ngày Phật đản thường niên không? Đúng không? Thường niên chúng ta Phật đản vào ngày nào? Có thể là mùng 8, có thể là ngày rằm. Nhưng tại sao là như vậy? Thì hôm nay chúng tôi đến với các vị cũng xung quanh về ý nghĩa lễ Phật đản với đề tài là Đức Phật đản sanh, hiện thực và huyền thoại. Bởi vì đây là một cái tôn giáo lớn trên thế giới, và đối với Phật tử Việt Nam chúng ta không còn gì xa lạ đối với ngày này. Nhưng để hiểu biết một cách đúng đắn về lễ Phật đản như thế nào, nó có sự sai biệt giữa ngày tháng, nó có những cái biểu trưng mà chúng ta thấy nhìn lên tượng Phật, sự sinh ra của một Đức Phật nó có khác với cái sự sinh ra của các hài nhi mà thiên chức người làm mẹ chúng ta đã từng chứng kiến. Tất cả những cái đó đem đến cho chúng ta một sự hoài nghi về Đức Phật của chúng ta. Trong hoài nghi đó, nó mang cả hiện thực, cả huyền thoại, và ý nghĩa của nó đối với Đạo Phật, với quần chúng Phật tử của chúng ta trong một cộng đồng nói chung hay là khắp năm châu bốn biển nói riêng. Thì ở đây chúng tôi muốn cùng với tất cả các vị để giải tỏa một vấn đề mà để cho tất cả các vị sau này mỗi một năm chúng ta đón mùa Phật đản bằng cả lòng thành kính hiểu biết một cách đúng đắn về ngày này, và chúng ta thấy giá trị của ngày lễ Phật đản như thế nào. Xin thưa với các vị, một sự kiện trọng đại đó là sự ra đời của Đức Phật đã gần 3.000 năm trên thế gian này. Sự kiện này trôi qua một thời gian bất tận, dầu có thể 4.000 năm sau nữa thì sự kiện này càng ngày càng có một cái tính lịch sử, giá trị thiêng liêng đối với tất cả mọi người, đối với người con Phật nói chung hay là những giới nghiên cứu về Đạo Phật nói riêng. Xin thưa tất cả các vị, chúng ta thấy giá trị này đã được đề cao trong 4 câu trong Kinh Pháp Cú mà chúng ta từng được nghe là: hạnh phúc thai Đức Phật đản sinh, hạnh phúc thai giáo pháp cao minh, hạnh phúc thai tăng già hòa hợp, hạnh phúc thai tứ chúng đồng tu. Tất cả những từ hạnh phúc mang tính cách niềm vui cho sự ra đời của một Đức Phật, đó là Đức Thích Ca Mâu Ni. Có giá trị thế nào mà đem đến hạnh phúc cho tất cả chúng ta? Thì giờ đây chúng ta cảm thấy rằng mục đích của Đức Phật ra đời là vì cái gì, sự ban vui cứu khổ của Ngài có giá trị như thế nào, thì trong cái bài giảng này chúng tôi cùng chia sẻ với tất cả các vị. Sự ra đời của Đức Phật mang một hoài bão rất lớn. Rất lớn đó là cứu khổ ban vui. Cứu khổ ban vui này với một ý nghĩa là, trong kinh Tăng Chi Đức Phật đã nói: ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Chính cái chỗ này cho nên sự cao quý thánh thiện và sự ban phúc của Đức Phật có giá trị hiện thực như thế nào đối với đời sống của tất cả mọi chúng ta, hay là đối với đời sống tâm linh của người con Phật. Xin thưa các vị, sự ra đời của Đức Phật thật sự vô cùng quý báu. Một Đức Phật ra đời, đau khổ lần nhẹ vơi, nụ tầm xuân vừa nở, hương bay ngát đất trời. Sự sánh ví, sự ra đời của Đức Phật nó có tính cách như một mùi hương lạ, một niềm an vui, hạnh phúc nhất cho tất cả chúng ta trên cuộc đời này. Thật sự với các vị, may mắn nhất cho chúng ta trong cuộc đời, nếu chúng ta là người Phật tử để biết học Phật Pháp. Các vị sống trong những vùng thôn quê như thế này, xin thưa các vị, nếu chúng ta không biết được Phật Pháp và không biết tu theo Phật Pháp, thì xin thưa các vị, cuộc đời của chúng ta 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm và thậm chí cho trọn một cuộc đời, các vị không thấy gì là khác lạ cả. Cuộc sống của chúng ta được lặp đi lặp lại trong từng ngày một cách buồn chán, và bắt con người chúng ta phải đối diện công ăn, việc làm, tình yêu, hạnh phúc, đau khổ. Tất cả những cái này mỗi người chúng ta phải đối đầu với một cách là quán tính cho một con người xã hội. Nếu không tìm hiểu được Phật Pháp, không có lời dạy của Đức Phật, thì cũng ăn, cũng làm, cũng sống, nhưng chúng ta không bao giờ cảm nhận được giá trị thực của cuộc đời là cái gì. Nhưng một khi chúng ta biết được Phật Pháp và học tu theo Phật Pháp, chúng ta mới thấy ý nghĩa và giá trị. Chúng ta vẫn làm, vẫn ăn, vẫn sống, vẫn đối diện hạnh phúc và đau khổ, nhưng trong cái đó chúng ta đối diện như thế nào với một người hiểu biết về Phật Pháp. Nếu tất cả những vị là Phật tử đã từng được nghe qua nhiều bài giảng của các vị hòa thượng, các vị thầy, thậm chí trong một phương diện nào đó những bài giảng của chúng tôi, chúng tôi đã giới thiệu với các vị rất nhiều về phương thức học tu theo Phật Pháp. Hôm nay trong bài giảng này chúng tôi không đề cập đến vấn đề là học tu nhiều, mà chúng tôi muốn đề cập đến giá đề ý nghĩa về lễ Phật đản này giữa hiện thực quyền thoại, để cho một người Phật tử chúng ta phải nắm chắc, nắm rõ về một ý nghĩa của một sự kiện trọng đại mà hơn 2.500 năm về trước cho đến bây giờ vẫn có một giá trị muôn đời trên thế gian này. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu một chút cái giai đoạn, tìm hiểu về lịch sử cái thời kỳ Đức Phật còn tại thế ở tại Ấn Độ, nơi Ngài xuất thân, bối cảnh Ngài xuất thân và tâm niệm của những vị vua cha của Đức Phật như thế nào. Thì bây giờ chúng ta trở lại vấn đề, chúng ta cùng tìm hiểu một dòng lịch sử trong giai đoạn ngắn, để tất cả những sự kiện mà xung quanh cuộc đời của Đức Phật buộc chúng ta cần phải tìm hiểu một cách rõ ràng. Nếu hôm nay chúng tôi cùng với các vị trao đổi về vấn đề để tìm hiểu về lịch sử Đức Phật, sự thật như thế nào, biểu trưng những hình ảnh đó có thật hay là những hình ảnh đó chỉ là một sự huyền thoại để tô vẽ về một tôn giáo, vân vân, thì chúng ta phải ôn lại một chút về dòng lịch sử Đức Phật để chúng ta đi sâu vào vấn đề này, để bàn giải cho nó được tương đối chính xác. Xin thưa các vị, tất cả chúng ta đều để ý cái hình phía trước của chúng tôi. Nếu theo đúng nghĩa là Đức Phật như thế nào? Đức Phật là tượng sơ sinh, là một người mới. Nói thẳng ra một từ nôm na ở dân gian là một người mới đẻ đó. Đó. Thì như vậy là Đức Phật mới sinh ra rồi, nhưng mà đi trên bảy đó hoa sen, và theo truyền thuyết là nứt từ hông phải của mẹ, đi trên bảy đó hoa sen và tay chỉ trời, tay chỉ đất như vậy đó. Thì những cái hình ảnh ở đây chúng ta mô phỏng một cái cách cô động trong những cái hình ảnh để kỷ niệm ngày lễ Phật đản. Nhưng để có được hình ảnh này, chúng ta tìm hiểu về một chút cho cái sự xuất xứ của hoàn cảnh này. Chúng ta được biết rằng Đức Phật của chúng ta sinh ra ở quốc gia nào, quốc gia nào? Chúng tôi nghe đâu đó các vị trả lời rất là đúng. Đó là Đức Phật sinh ra tại Ấn Độ. Nếu hôm nay chúng ta đến Ấn Độ thì chúng ta sẽ thấy rằng đất nước Ấn Độ mà ngày xưa khi chúng tôi nói là lịch sử Đức Phật sanh ra tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ nằm ở phương Bắc của đất Ấn Độ, thì giờ đây phương Bắc và cả vùng của Ấn Độ, cái vùng mà kinh thành Ca Tỳ La Vệ, kể cả vườn Lâm Tỳ Ni, hôm nay nó thuộc về một quốc gia mới, đó là đất nước Nepal. Bởi vì Ấn Độ và Nepal đã được chia ra hai quốc gia khác nhau, nhưng trước kia chung một lãnh thổ của Ấn Độ. Chúng ta biết rằng Đức Phật xuất thân từ kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Đức vua trị vì kinh thành này đó là vua Tịnh Phạn Dương và hoàng hậu chánh cung đó là hoàng hậu Maya. Thì chúng ta được biết theo lịch sử á, hoàng hậu Maya trên 40 tuổi mới sinh thái tử, tức là mới có thai về Đức Phật của chúng ta. Thì theo phong tục Ấn Độ á, khi cái người phụ nữ chuẩn bị sắp sinh con á, là phải trở về quê ngoại, tức là nơi mẹ của mình, nơi quê ngoại của hài nhi đó. Thì trên đường từ kinh thành Ca Tỳ La Vệ trở về quê hương thì bà đi ngang một cái vườn ngự quyển có cái tên là Lâm Tỳ Ni. Đó là vườn ngự quyển thuộc kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Và trong một buổi sáng yên ả đẹp trời, bà mới dừng tại đó và đi du ngoạn xung quanh các cảnh quan trong vườn và thấy cành cây vô ưu vừa đang nở. Và bà đưa tay đón hái cành cây vô ưu trong một buổi sáng đẹp trời, thì ngay lúc đó Đức Bồ Tát, tức là Đức Thái Tử của chúng ta đó, nức không phải của mẹ mà chui ra. Thái Tử đi trên 7 bước, trên 7 đó hoa sen, mỗi một bước chân đều có hoa sen đỡ chân. Và cái bước cuối cùng là bước thứ 7 đó, một tay Ngài chỉ trời, một tay Ngài chỉ đất. Ngài nói rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Và sau đó trở thành một hài nhi, và tất cả một đoàn tỳ tùng theo bà hoàng hậu Maya đó đều đem Thái Tử trở về kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Xin thưa với các vị, cái bối cảnh ra đời của Thái Tử nó mang một cái nét rất là huyền thoại đối với chúng ta. Nếu mà hôm nay chúng ta hình dung về cái sự kiện đó đó, chúng ta khó tưởng tượng lắm. Cho nên hôm nay vấn đề chúng tôi cần đặt ra với các vị về việc này. Và nhiều sự kiện huyền thoại được xung quanh Đức Phật, nào là trước khi hoàng hậu có mang đó, là hoàng hậu nằm chiêm bao, thấy voi sáo ngà từ ở trên hư không bay xuống, khai hông bên hữu của bà chui vào. Và niềm chiêm bao đó đã được kể cho vua Tịnh Phạn nghe. Vua Tịnh Phạn mời các chiêm tinh gia trở lại và đón mộng. Và tất cả những người chiêm tinh gia này đón mộng rằng hoàng hậu sẽ sanh ra được một hoàng nam tuấn tú, tài đức vẹn toàn. Tất cả những từ khởi thủy cho một bào thai đến lúc được sinh ra thái tử và những bối cảnh như vậy, thì chúng ta biết rằng tất cả những hiện tượng này mà hôm nay chúng ta làm cái lễ Phật đản, cái hình ảnh trước mắt chúng ta là một hình ảnh mô tả toàn bộ lại theo cái lịch sử mà kinh điển diễn tả. Và cái điều này thực hư như thế nào, và ngày tháng năm sinh của Đức Phật như thế nào, việc tổ chức lễ như thế nào, hôm nay chúng tôi với các vị cùng chia sẻ về ý nghĩa này. Xin thưa với các vị, sự ra đời của Đức Phật nó khác với sự ra đời của chúng ta. Một bà mẹ sinh con ở đây, trong cái vấn đề sinh nở thì người ta gọi là sinh con, mà trong từ Phật học thì người ta gọi là sự sinh ra của một hài nhi này là đầu thai của một đứa trẻ nào đó, một chúng sinh nào đó, một vong linh nào đó tới nghiệp thọ thai, rồi sau đó là tới ngày đầu thai là sinh ra đời một hài nhi, giàu nam nữ hay là tốt xấu như thế nào đó, người ta gọi là đầu thai. Nhưng nhằm những mỹ từ để chúng ta dành cho Đức Phật sinh ra, chúng ta không gọi là đầu thai, mà chúng ta dùng những cái từ như là đản sanh nè, thị hiện nè, giáng sinh. Cái từ giáng sinh thì chúng ta biết rằng Thiên Chúa Giáo vẫn dùng để cho chỉ cho cái ngày sinh ra của Chúa Giêsu. Và Đức Phật chúng ta vẫn dùng, nhưng mà cái từ thông dụng nhất trong Phật giáo đó là chúng ta dùng là Phật đản. Bên Thiên Chúa thì không dùng cái chữ Chúa đản bao giờ. Có ai dùng Chúa đản không? Người ta không bao giờ dùng Chúa đản. Nếu dùng Chúa đản ta hiểu có nghĩa khác đó. có phải không? Còn ở đây Đức Phật chúng ta dùng cái nghĩa là Phật đản, giáng sinh, thị hiện. Những cái nghĩa này mà chúng ta thông dụng nhất hay dùng là chúng ta lễ Phật đản. Chữ đản nó mang cái nghĩa là sáng lạng, tốt đẹp, huy hoàng. Cho nên Phật đản có nghĩa là chỉ cho sự ra đời của Đức Phật một cách tốt đẹp, sáng lạng và huy hoàng. Trên đây cái nghĩa rất hiện thực, mang cái nghĩa của một bậc vĩ nhân xuất hiện trên cuộc đời này. Bên cạnh đó, những cái từ mà chúng ta được dùng nhưng mà ít thông dụng là giáng sinh. Đức Phật giáng sinh để chỉ rằng Đức Phật ở một nơi rất là cao xa, rất là tốt đẹp. Như chẳng hạn về mặt quyền sử là nói Đức Phật ở cung trời Đâu Xuất, quán chiếu chúng sinh trên cõi trần gian, để muốn cứu độ chúng sinh cho nên hiện thân đầu sinh vào trong dòng vua chúa và chọn cái bậc mẫu nghi thiên hạ, đó là hoàng hậu Maya, một hoàng hậu rất tài đức, rất vẹn toàn, rất là hiền lương đối với tất cả mọi người. Cho nên từ cung trời Đâu Xuất thác thai xuống tại cái bào thai của bà hoàng hậu Maya rồi được sinh ra, thì cái đó người ta gọi là giáng sinh. Còn thể hiện là một cái nghĩa về mặt triết lý để chỉ rằng Đức Phật ở nơi nào cũng có và lúc nào cũng hiện hữu. Đức Phật là chỉ cho tánh giác, sự giác ngộ của tất cả chúng ta. Cho nên vì vậy lúc nào Đức Phật cũng có, nhưng mà mắt phàm của chúng ta không thấy. Vì không thấy cho nên buộc lòng Đức Phật phải hiện ra một con người bằng xương bằng thịt như vậy để cho tất cả chúng ta chứng kiến. Như vậy những cái từ này chúng ta được hiểu qua là đản sanh, thị hiện và giáng sanh. Ba từ này đều chỉ chung cho cái việc ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Ở đây chúng tôi được biết khi nghiên cứu qua nguồn sử học cũng như những cái lễ tổ chức lễ Phật đản theo truyền thống của Việt Nam chúng ta, chúng ta cần suy nghĩ như thế này. Ở đây có để không? Ở đây không có để là Phật lịch mấy. Tất cả chúng ta thông thường thì chúng ta thấy bể bản là đại lễ Phật đản, rồi sao nữa? Phật lịch, phải không? Phật lịch năm nay là 2553. Xin thưa với các vị, Phật lịch 2553 là một cái con số mà nó trước kỷ nguyên Tây lịch là 544 năm. Nhưng mà chúng ta biết rằng Đức Phật sinh ra theo cái dòng lịch mà truy nguyên thì Đức Phật sinh ra vào năm 624 trước kỷ nguyên Tây lịch, và Đức Phật nhập diệt tức là ngày chết đó là vào 544 trước kỷ nguyên Tây lịch. Tại sao năm sanh lại lớn hơn năm tử thì chúng ta sẽ bàn sau. Trước mắt ở đây chúng ta cùng bàn ở chỗ là khi chúng ta nhìn thấy Phật lịch 2553 thì ở đây chúng ta phải biết rằng tính về từ cái ngày nhập diệt của Đức Phật cho đến năm 2009 này, tức là tính theo lịch Tây, cộng từ cái niên đại kỷ nguyên Tây lịch đến lúc Đức Phật nhập diệt là 544 năm, cộng với 2009 là nó ra năm 2553, đó là năm Phật lịch. Nhưng mà nếu chúng ta nói rằng lễ Phật đản lần thứ 2553 là trật, lễ Phật đản hay chúng ta gọi nôm na cái từ mà chúng ta dùng cho cái ngày sinh của chúng ta là lễ sinh nhật đó, cái lễ Phật đản nó đồng cái nghĩa, nó mang cái nghĩa cao quý hơn, nhưng mà nó điều chỉ cho chung cho một ý nghĩa là ngày sinh nhật đó. Chúng ta thường tổ chức ngày sinh nhật như thế nào thì cái ý nghĩa lễ Phật đản nó giống như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta nếu viết cho đầy đủ là chúng ta phải cộng 80 năm của Đức Phật hiện tiền nữa, tức là 2553 này cộng với 80 năm mà Đức Phật trụ thế đó, nó mới ra được cái ngày đản sinh. Cho nên chúng ta cộng 80 năm nữa ra nhiêu? 2553 cộng cho 80 năm nữa nó ra nhiêu? 2633, có phải vậy không? Như vậy chúng ta viết một cách đầy đủ là chúng ta phải viết gì? Lễ Phật đản lần thứ 2633, Phật lịch 2553. Chúng ta viết như vậy mới đúng. Chúng ta phải thấy được ngay cái chỗ này. Giống như bây giờ nè, tôi cho các vị là 30 tuổi, Các vị có khi nào các vị viết gì? Năm nay là năm mấy? Năm nay năm Kỷ Sửu là 2009. Thì các vị nói là sinh nhật của anh tên gì đó, Nguyễn Văn A, lần thứ 2009. Đúng rồi trợt. Đúng rồi trợt. Chúng ta 30 tuổi mà chúng ta ghi như vậy không ai hiểu gì chứ. Nếu chúng ta muốn để sinh nhật cho đúng là chúng ta là sinh nhật anh Nguyễn Văn A lần thứ 30, tức là anh 30 tuổi, vào năm 2009. Viết vậy người ta mới hiểu. Như vậy thì ở đây chúng ta nhìn theo cái Phật lịch là 2553 là chỉ cho cái ngày nhập diệt của Đức Phật cho đến ngày 2009 này, cộng những năm tháng trước kỷ nguyên Tây lịch nó mới ra được con số này. Mà con số này được tính từ lúc Đức Phật nhập diệt thôi. Còn nếu chúng ta tính lễ Phật đản mà để kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật thì chúng ta phải cộng vào 80 năm Đức Phật trụ thế nữa. Cho nên nó phải là lễ Phật đản lần thứ 2633, Phật lịch 2553. Như vậy mới đầy đủ mới đúng. Các vị hiểu chỗ này không? Các vị có hình dung được không? Như vậy thì ở đây chúng ta phải thấy được cái con số mà chúng ta nhìn. Thông thường chúng ta để như vậy, chúng tôi không biết xuất xứ tại sao tính lễ Phật đản theo cái niên đại này. Đây là điều chúng ta đang được tìm hiểu. Tiếp theo một vấn đề nữa, có khi chúng ta tổ chức lễ Phật đản vào ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch, mà có khi chúng ta tổ chức lễ Phật đản vào rằm tháng 4 âm lịch. Xin thưa các vị, vào mùng 8 tháng 4 là trước khi năm 1950, tức là trước ngày đại hội thế giới ở tại Colombo, là Phật giáo lúc đó mới thống nhất lại lấy cái ngày rằm tháng 4 âm lịch để chỉ chung cho cái ngày quốc tế lễ của tất cả các nơi là lấy vào ngày rằm. Thông thường trước kia Việt Nam chúng ta tổ chức lễ Phật đản là vào ngày mùng 8 tháng 4. Thật ra vào ngày mùng 8 hay là ngày rằm, tất cả những ngày này người ta đều lấy chung một cái nghĩa gì? Suy ra theo cái lịch của Ấn Độ thì năm rồi ở đây chúng ta tổ chức cái lễ mà Phật đản ở Việt Nam đó, chúng ta tổ chức gọi là cái lễ gì? Cái lễ Vesak. Cái lễ Vesak này đó là cái lễ mà người ta truy nguyên cái lịch là Đức Phật ngày xưa đản sanh vào ngày trăng tròn tháng Vesak ở tại Ấn Độ. Và suy ra theo lịch của Trung Quốc thì chúng ta độ cái khoảng là kể từ mùng 8 cho đến khoảng rằm tháng 4 âm lịch hàng năm là tương đương với ngày trăng tròn Vesak ở Ấn Độ. Và cái Vesak của Ấn Độ theo truyền thống của các cái vị Phật giáo Nam Phương thì người ta tổ chức lễ Vesak, người ta gồm là trong đó đó, người ta gọi cái nghĩa của Hán Tạng là lễ Tam Hợp. Người ta gồm cái lễ Phật Đản nè, lễ Phật Thành Đạo nè, và lễ Phật Niết Bàn. Tất cả ba cái ngày này đều người ta lấy cho cái ngày rằm tháng 4 âm lịch cả. Cho nên người ta gọi là lễ Vesak là lễ Tam Hợp. Còn theo truyền thống của kinh điển Đại Thừa Phật Giáo, và nhất là chúng ta dựa vào cái bộ kinh Đại Bát Niết Bàn, thì chúng ta biết rằng trong đó đề cập đến là Đức Phật đản sinh vào ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch, Đức Phật đi xuất gia vào ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch, tức là đêm mùng 7 rạng ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch, Đức Phật thành đạo vào rằm tháng 12 âm lịch, và Đức Phật nhập Niết Bàn vào rằm tháng 2 âm lịch. Đây là cái ngày theo tinh thần của Bắc truyền Phật giáo dựa vào bộ kinh Đại Bát Niết Bàn. Với quan niệm đản sanh và ngày đi xuất gia, là đản sanh là sự ra đời chưa viên mãn cái công hạnh của một vị Phật, ngày xuất gia chưa thành đạo cũng chưa viên mãn sự giác ngộ. Vì vậy cho nên ngày mùng 8 là trăng chưa tròn. Khi cái ngày nhập diệt và cái ngày thành đạo đều là ngày rằm cả, để mang ý nghĩa là thành đạo là sự giác ngộ viên mãn. Cho nên lấy ngày rằm là ngày trăng tròn trọn vẹn, và cái ngày nhập diệt gọi là quá độ chúng sinh viên mãn, cho nên lấy ngày rằm tháng 2 hàng năm. Như vậy cái ngày rằm để chỉ cho sự giác ngộ viên mãn và sự quá độ chúng sinh viên mãn. Đó là chúng ta nói về vấn đề về thời gian mà nó được khác biệt giữa quan niệm của Phật giáo Nam truyền, tức là Nam phương Phật giáo, là những đất nước như Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc, vân vân, và những đất nước theo Nam truyền Phật giáo là như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và Bắc truyền Phật giáo là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, vân vân, thì những cái ngày này nó có sự khác biệt như vậy. Nhưng mà để mang tầm vóc quốc tế thì bây giờ người ta đều lấy cái lễ Vê Sắc là làm vào cái ngày rằm tháng 4 âm lịch, mang cái nghĩa của quốc tế lễ rồi. Thì ở đây chúng ta tìm hiểu qua cái lễ Vê Sắc chúng ta hiểu điều này. Tôi bàn thêm các vị với một lãnh vực để các vị có thể hiểu thêm một chút nữa. Đó là về ngày sinh và ngày tử của Đức Phật, hay gọi là ngày đản sinh và ngày nhập Niết Bàn. Như từ đầu chúng tôi đã nêu, cái ngày Đức Phật đản sinh là năm 624 trước kỷ nguyên Tây Lịch, và cái ngày Niết Bàn của Đức Phật là 544. Chúng ta thấy cái này có lạ không? Thông thường ông bà tổ tiên chúng ta ngày sinh với ngày tử ngày nào lớn? Năm sinh năm tử năm nào lớn? Năm sinh năm tử là năm tử phải lớn hơn năm sinh, đúng không? Dựa vào tuổi đời của chúng ta thấy sau này chúng ta chết là cái năm chết chúng ta phải lớn hơn cái năm sinh. Đó là quy tắc. Nhưng mà tại sao Đức Phật là sinh là, chúng ta nhớ nha, Đức Phật sinh vào năm 624 và tử vào năm 544. Chúng ta thấy có lạ không? Bây giờ cái này để chúng tôi giải thích một chút xíu để các vị thấy cái chỗ khác lạ này. Từ năm 624 đến năm 544, tức là 624 cộng theo cho trừ 80 nó mới ra được 544 này. Ở đây chúng ta phải hiểu, những người nào đã từng học toán học thì chúng ta hiểu như thế này. Chúng ta học toán học chúng ta mới thấy rằng nếu một cái đồ thị mà để biểu hiện trên trục số đó, giữa trục đứng là trục tung, chúng ta không cần tính, chúng ta tính theo trục hoành thôi, là chúng ta tính về góc độ của thời gian. Trục tung ngay cái điểm giao giữa trục hoành và trục tung, cái đó người ta gọi là tọa độ ô. Và tọa độ đó là cái mốc lịch sử mà người ta lấy cho cái ngày đầu tiên của kỷ nguyên Tây Lịch, tức là năm đầu tiên của kỷ nguyên Tây Lịch cho đến năm 2009 này. Đó là tính theo dương lịch. Và chúng ta tính theo cái chiều mà từ tọa độ ô kéo dài theo cái hướng bên phải của tay chúng tôi nhìn, thì cái người ta cho nó là chiều dương. Và từ tọa độ ô kéo ngược về phía bên trái của tay chúng tôi nhìn xuống, thì người ta đó là cho chiều âm. Cái mốc đó người ta cho cái mốc năm đầu tiên của kỷ nguyên Tây Lịch, và cái người ta gọi cái năm đó là năm Chúa Giêsu Giáng sinh. Cho tới hôm nay là năm 2009. Và cái năm từ tọa độ ô đó trở về cái năm trước mà năm niên đại của Đức Phật chúng ta đó là năm 624 đó, là lúc nào chúng ta phải tính ngược lại hết. Và tính ngược là chúng ta phải tính theo cái góc độ âm là con số trừ, và tính theo con số dương là con số cộng. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta thấy rằng theo toán học mà nói thì năm 2009 tính từ cái kỷ nguyên đầu của Tây Lịch tính năm 2009 cộng tới lúc Đức Phật nhập Niết Bàn là 544. 544 này cộng cho 80 năm nữa thì ra con số là 624. Nhưng mà theo toán học người ta tính là con số trừ, mà giá trị tuyệt đối của con số trừ trong tất cả các số âm, thì con số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ thì nó trở thành số lớn, mà số nào có giá trị tuyệt đối lớn thì trở thành nhỏ. Vì vậy cho nên trừ 1 thì nó sẽ lớn hơn. Lớn hơn mấy? Lớn hơn trừ 2. Và vì vậy cho nên là trừ 544 nó sẽ lớn hơn trừ 624. Cái đây là chúng ta phải tính về cái góc độ toán học chúng ta mới biết là tại sao Đức Phật năm sinh lại lớn hơn năm tử. Nhưng mà căn cứ vào lịch sử hay là văn học, người ta không gọi là con số âm hay là con số dương bao giờ. Người ta biểu thị rằng cái ngày sinh của Đức Phật, người ta biểu hiện rằng năm 624 BC, và cái ngày Niết Bàn của Đức Phật là ngày 544, người ta gọi là 544 BC. Chữ BC đó là chữ viết tắt của là Before Christmas hay là Before Century. Tức là Before Christmas là trước ngày Chúa Giáng sinh, hay là Before Century là trước kỷ nguyên Tây Lịch. Và những năm kể từ năm kỷ nguyên Tây Lịch mà tính về sau, người ta gọi là AC, tức là tính theo sử học hay là văn học người ta dùng, có nghĩa là After Century hay là After là Christmas. Như vậy chúng ta tính vào AC hay là BC để xác định được niên đại của Đức Phật sinh ra trước hay là sau kỷ nguyên Tây lịch. Người ta lấy cái mốc lịch sử đó. Cho nên khi các vị đọc vào trong những cái lịch sử Phật giáo, chúng ta đều thấy rằng viết tắt từ chữ AC hoặc là một số sự kiện Phật giáo người ta viết là BC. Như vậy chúng ta sẽ biết rằng AC, BC để ký hiệu cho cái ngày trước kỷ nguyên Tây lịch hay là sau kỷ nguyên Tây lịch. Chúng ta phải nắm được chỗ này thì chúng ta đọc vào cái quyển lịch sử Phật giáo chúng ta mới biết được. Bởi vì Đức Phật chúng ta ra đời trước Chúa Giáng sinh là tới 624 năm. Những năm tháng này chưa có văn tự, có thể là chưa có văn tự nhưng cũng chưa thể chưa có lịch. Người ta không thể tính lịch 1, 2, 3, 4 vào ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 hay là năm này năm kia như là những lịch chúng ta bây giờ. Vì vậy muốn truy nguyên lại cái ngày của Đức Phật rất là khó. Cho nên cái ngày 624 trước kỷ nguyên Tây lịch và 544 là ngày tịch trước kỷ nguyên Tây lịch cũng vẫn là những cái con số niên đại cũng vẫn còn đang tranh cãi, chứ chưa phải là chắc chắn như vậy. Nhưng chúng ta tạm dùng cái số mốc này để lấy làm cái sử liệu cho Phật. Trên căn bản chúng ta tìm hiểu được cái ngày sinh và ngày tử của Đức Phật, nó có một ý nghĩa về con số dị biệt để khi chúng ta nghiên cứu về Phật giáo chúng ta khỏi có nhầm lẫn. Và một số người khi đặt vấn đề về ngày đản sanh của Đức Phật như thế, rồi năm sanh năm tử của Đức Phật như thế, để chúng ta khỏi có thắc mắc vấn đề này, nó gây lúng túng cho người Phật tử chúng ta. Nhất là người Phật tử học Phật chúng ta dễ bị lúng túng điều này lắm. Trở lại vấn đề, đó là chúng tôi nói về cái mốc về tổ chức lễ Phật đản, thời gian Đức Phật sinh và tử, một cái cách vắn tắt như vậy thôi. Bây giờ mang tính cách là hiện thực và huyền thoại. Tất cả những người chúng ta ở đây có thấy bao giờ ai sinh mà nước không nhảy ra chưa? Có chưa? Nhưng mà chúng ta ở đây chúng ta có tin rằng Đức Phật chúng ta ngày xưa khi sinh là nước không bước ra bên ngoài không? Ai tin đâu đưa tay lên coi. Đưa thiệt tình đi. Ai tin đưa thiệt tình. Vậy là những người không đưa có nghĩa là không tin, phải không? Vậy các vị để tay xuống. Vậy ai không tin rằng Đức Phật ngày xưa nước không bước ra ngoài 7 bước đâu đưa tay lên coi. Như vậy theo các vị Đức Phật sinh ra như thế nào? Hả? Ở đây là một cái điều mà rất nhiều người tranh cãi cái vấn đề này. Thật sự tôi là người học Phật thì kinh điển nói sao tôi cũng tin vậy, chứ tôi cũng khó hình dung lắm các vị. Biểu tôi không dám tin thì không dám tin, tôi sợ tội cho nên tôi phải gán tin. Mà nếu mà nói thật như vậy thì mình hình dung không có được. Nhưng sự thật với các vị, khi chúng ta học Phật chúng ta phải thấy được cái giá trị hiện thực cho huyền thoại. Bởi vì sao vậy? Chúng ta nhìn ra tất cả các vị giáo chủ của những tôn giáo khác, tất cả vị giáo chủ nào cũng mang tính huyền thoại hết. Nói chi cho xa, ở Việt Nam chúng ta, tất cả những nguồn về văn hóa, một nền văn hiến của đất nước Việt Nam là con rồng cháu tiên, hay là những cái việc về dựng nước và giữ nước như là Thục An Dương Vương, tất cả những cái này chúng ta thấy có huyền thoại không? Thần Kim Quy thời An Dương Vương để cho cái móng rùa và cái nỏ thần nó bắn một lần là chết hết lính của Triệu Đà. Cái này thực hay huyền thoại? Rồi bây giờ á, trái bầu mẹ sinh ra 52 dân tộc trên đất nước Việt Nam, có đen, có trắng, có vàng đủ thứ, để nói rằng cái bầu này ngày xưa treo trên vàng bếp á, nó bị đóng khói đen, cho nên dân tộc nào mà chui ra trước có nghĩa đóng lọ, cho nên là người chui ra trước đen, để chỉ ra các dân tộc khác nhau. Do chui ra trước đen rồi đen kế. Nó tức là dính lọ từ từ rồi giết hết lọ, thành ra người ra sao trở thành da trắng. Như vậy thì cái góc độ này về quyền sử của Việt Nam là như vậy. Hay để chỉ cho Âu Cơ Lạc Long Quân sanh trăm trứng nở trăm con, 50 con lên núi, 50 con xuống biển. Tất cả này về cái lịch sử Việt Nam từ ban đầu nó đã có. Như vậy các vị có tin rằng cái khởi tỷ Việt Nam là con rồng cháu tiên, sự sinh ra như vậy không? 52 sắc tộc trên ở đất nước Việt Nam này được sinh ra từ khác biệt từ những trái bầu mẹ không? Tất cả những cái điều này tin hay không, đây là việc của quá khứ. Để xác định được điều này, chúng ta không thể tính theo góc độ của khoa học được, mà phải dựa vào trong các truyền thuyết mà chúng ta xác định để tự hào về một nguồn gốc dân tộc. Đối với đạo Phật chúng ta cũng vậy. Đức Phật sanh ra, bước đi 7 bước trên 7 đóa hoa sen, tay chỉ trời, tay chỉ đất, giống dạc nói câu rằng: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, trên trời dưới trời, có ta là hơn hết. Những cái câu này một đứa trẻ sinh ra tới hơn một năm, có thể là một năm sau mới biết nói, trong khi Đức Phật sinh ra mới sinh ra biết nói liền, là chúng ta khó tin. Con cái chúng ta sinh ra cả năm sau nó mới biết bò, nó biết ngồi, biết lật gì đó, rồi sau đó mới biết đi từ từ, chứ không phải mà mới sinh ra biết đi liền như vậy. Tất cả những điều này làm chúng ta khó hình dung. Nhưng xin thưa các vị, hôm nay chúng ta bàn về việc này, tôi có thể khẳng định các vị rằng theo tìm hiểu về sử học và những nguồn tài liệu giữa Đại Thừa và Nguyên Thủy Phật Giáo, thì chúng ta rất có thể chúng ta nói một cách nôm na thế này: điều đó chúng ta vẫn tin như một huyền thoại. Huyền thoại nó không mang cái nghĩa là không có thật. Huyền thoại có nghĩa là cái gì không lý giải được bằng ngôn ngữ trần gian, bằng những hình ảnh thật của trần gian, thì buộc lòng người ta phải diễn giảng qua góc độ huyền thoại, bởi vì cái đó nó siêu phàm. Những thần đồng, những con người siêu việt trên thế giới này, họ đã đóng góp và xây dựng lớn cho cuộc đời này, thì đều có cái tính huyền thoại, bởi vì cái tài năng của người đó, cái giỏi giang của người đó, cái sự đóng góp lớn của người đó, mà những cái ngôn ngữ bình thường vậy chúng ta không lý giải được, buộc lòng chúng ta phải có những cái ngôn ngữ nó siêu thực tế một chút để lý giải một vấn đề. Rất có thể rằng Đức Phật chúng ta sinh ra như bao nhiêu hài nhi khác trên cuộc đời. Ở đây là tôi nói rất có thể thôi, tôi không dám cưỡng lại những điều lịch sử. Nhưng những hình ảnh biểu trưng này, tôi nghĩ cái tính huyền thoại này là vì Đức Phật chúng ta quá siêu việt, cho nên những từ ngữ, những hình ảnh thông thường của thế gian không thể nào chuyển tải hết được cái sự siêu việt của Ngài, buộc lòng chúng ta phải diễn giải qua huyền thoại. Và huyền thoại này nó mang một nghĩa biểu trưng rất là tuyệt vời. Cái câu nói đó Đức Phật để biểu trưng cho cái gì? Tại sao Đức Phật đi trên hoa sen? Tại sao Đức Phật đi 7 bước? Những cái này chúng ta phải tìm hiểu. Tại vì huyền thoại này nó trang trải, nó tải một ý nghĩa triết lý vô cùng lớn mà các vị phải hiểu. Và người học Phật chúng ta là người Phật tử, khi hiểu được điều này, chúng ta mới thấy rằng những điều này dùng cho Đức Phật để mang một giá trị triết lý và biểu trưng như thế nào. Xin thưa các vị, đứng về góc độ tôn giáo học, thật sự Đức Phật chúng ta ngày xưa không phải là một con người mang nghĩa sáng lập tôn giáo đâu. Đức Phật mang một con người cải cách xã hội, tại vì giới hoài vọng cứu khổ, nhìn thấy cuộc đời thật của những người dân sống ở Ấn Độ rất là cơ cực, và những cuộc đời chúng ta bị trầm luân sanh tử. Ngài thấy như vậy, Ngài mới mang một hoài vọng để cải cách đi xã hội này, xóa đi những cái khoảng cách về giai cấp của Ấn Độ, một cái nhà cải cách xã hội thật sự. Và Ngài đã trở nên một con người đi tu để tìm ra một cái phương pháp giải quyết vấn đề đó, trong đó có vấn đề giải quyết sanh tử của tất cả chúng ta. Bên cạnh đó, Ngài là một con người đạo đức học, là một bậc thầy đạo đức về tâm linh. Thật sự cái nghĩa của một người để ra đời như một tôn giáo học trong đạo Phật không quan trọng điều này. Bởi vì một tôn giáo nó phải mang ba ý nghĩa. Nghĩa thứ nhất là triết học, nghĩa thứ hai là nghi lễ, nghĩa thứ ba là huyền thoại. Huyền thoại, triết học và nghi lễ, đây là cái tính chất để gọi là tôn giáo. Và tôn giáo là phải tôn trọng một thần linh, vị thần đó phải có quyền trong tay thưởng thiện, phạt ác, ban phước, giáng họa cho tất cả chúng ta. Nhưng Đức Phật chúng ta không có điều đó. Đức Phật chưa bao giờ nói ra điều đó mang cái nghĩa là ta ban phước giáng họa cho tất cả một ai trên cuộc đời này. Đức Phật luôn tự xưng mình ta là bậc đạo sư, có nghĩa là bậc thầy dẫn đường, một người thầy về đạo đức, một người thầy về tâm linh, để đưa ra một phương thức tu tập cho tất cả chúng ta về đạo đức và tâm linh. Cho Đức Phật không thừa nhận mình như một ông thầy quyền năng ban phước giáng họa các vị. Vì vậy tính tôn giáo mặc dù qua thời gian du nhập vào tùy quốc gia, nó được cập nhật với nền tín ngưỡng của mỗi quốc gia, và tính tôn giáo nó có được gắn liền trong đó. Nhưng mà điều này đối với đạo Phật là không quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng những cái hình ảnh Đức Phật đi trên hoa sen, hay là đi 7 bước, tay chỉ trời, tay chỉ đất vân vân, nó mang một nghĩa triết lý gì, và ở đây nó biểu trưng cho một cái tinh thần siêu việt gì với sự kiện ra đời của Đức Phật. Và như tôi đã nói với các vị từ hồi nãy, rất có thể sự ra đời của Đức Phật, Đức Phật cũng sinh ra như bao nhiêu chúng sinh khác trên cuộc đời này. Và vị nào đã xem được bộ phim của tôi thực hiện tại Ấn Độ, đó là bộ phim Phật Quốc Ký Sự và Dường Lâm Tỳ Ni. Ở đây tôi đã có minh họa những hình ảnh về một sự thật Đức Phật sinh ra như thế nào, và khi mang truyền thuyết huyền thoại thì được minh họa như thế nào. Các vị về xem bộ phim này, các vị thấy rất rõ. Tôi vừa đưa ra một Đức Phật lịch sử là sinh ra như một hài nhi bình thường khác, vừa đưa ra một Đức Phật huyền thoại là Đức Phật sinh ra đi trên bảy đó hoa sen, tay chỉ trời, tay chỉ đất, và nói câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Như vậy, để hiểu được hai phương diện này, chúng ta sẽ tìm hiểu ba điều căn bản. Thứ nhất là Đức Phật có nói câu đó không? Và Đức Phật nói cái câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn là có nói hay là người đời sau chúng ta đặt vào để mang một cái nghĩa biểu trưng như thế nào? Hai là Đức Phật có phải là thật sự Ngài đi mỗi bước đều có hoa sen đỡ chân hay không? Và có phải là từ cơ thể mẹ sinh ra bên ngoài là Ngài có thể đi được bảy bước như vậy hay không? Ở đây chúng ta cần tìm hiểu. Có rất nhiều người thắc mắc rằng đạo Phật là đạo vô ngã, Đức Phật là từ bi vô ngã, mà Đức Phật lại nói rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Và nếu nói cho đủ, cái câu kinh này được xuất phát trong kinh Trường A Hàm 1 là bốn câu như thế này: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ. Đó là cái câu được bằng văn Hán, được dịch ra như thế này: trên trời dưới trời chỉ có ta là trên hết, tất mọi trói cột của sanh tử vô lượng kiếp, đời này ta đoạn diệt hết. Tức là vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ, tức là vô lượng kiếp bị sự trói cột của sanh tử này, ư kim tận hỷ là đời này đoạn diệt hết. Hai câu sau chúng ta có thể rất dễ hiểu, nhưng hai câu đầu có rất nhiều người nói rằng Đức Phật là vô ngã mà còn xưng ta là trên hết, như vậy cái ngã của Đức Phật rất là to. Như vậy khi đặt vấn đề này, chúng ta có nghĩ gì khi người khác nghĩ về Đức Phật chúng ta không? Xin thưa với các vị, tôi có thể nói rằng khi đạo Phật đã trở nên phổ biến và người đời sau rất có thể trong sự biên tập kinh điển, người ta đặt vào cho Đức Phật một cái giá trị tối tôn để đưa vào cái câu là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ. Chớ thật nghĩa rằng khi Đức Phật sinh ra chưa chắc gì Đức Phật nói câu này. Tại sao vậy? Bởi vì khi Đức Phật sanh ra đời mà đem về tới kinh thành Ca Tỳ La Vệ thì Đức Vua mời Tiên A Tư Đà đến đoán. Tiên A Tư Đà nhìn Thái Tử mới đoán một câu rằng nếu Ngài ở giữ chức vị ngôi vua thì sẽ làm được chuyển lưng thánh vương, nếu Ngài đi xuất gia thì Ngài sẽ thành Phật. Như vậy khi sinh ra như một thái tử chưa chắc gì là một vị Phật. Điều này có thể là một vị Phật, nhưng cũng có thể là một vị chuyển lưng thánh vương. Nếu đi tu mới trở thành Phật, còn không đi tu thì kế vị ngôi hoàng để trở thành một vị chuyển lưng thánh vương. Như vậy khi Đức Phật trở thành một vị Phật thì ý nghĩa về Phật Pháp chúng ta mới được đặt vào, và chúng tôi mới có thể lý giải như thế này. Cái câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, trên trời dưới trời chỉ có ta là trên hết, cái chữ ta này các vị hiểu đó là chỉ cho Thái tử Sĩ Đạt Ta là sai. Bởi vì lúc đó chưa có thể nghĩ rằng Ngài có thể thành Phật hay không. Bởi vì Ngài đi tu Ngài mới có thể thành Phật, nhưng Ngài không đi tu thì là vua chuyển lưng thánh vương, thì không hẳn là cái nghĩa này từ ban đầu là ta là trên hết đâu các vị. Cho nên ở đây cái chữ ta này chúng ta phải hiểu, chữ ta là chỉ cho Phật, có nghĩa là chỉ cho sự giác ngộ. Và sự giác ngộ này Đức Phật đã từng nói rằng ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Có nghĩa sự giác ngộ này không riêng gì trong Đức Phật, mà sự giác ngộ này có trong tất cả mọi người chúng ta. Vì sự giác ngộ này có chung, và chỉ khi nào giác ngộ chúng ta mới thoát khỏi sanh lão bệnh tử, chúng ta mới thoát khỏi khổ đau. Vì vậy cái chữ ta là sự giác ngộ đây rất là quan trọng. Cho nên chúng ta hiểu chữ ta mà chỉ cho cái ngã này là chỉ cho Đức Bổn Sư Thích Ca thì chúng ta nghĩ vậy là sai. Bởi vì Đức Phật nói như vậy có nghĩa là Đức Phật đưa cái ngã mình lớn quá. Cho nên người ở đây người ta đặt vấn đề này để thấy được rằng chữ ta, chữ ngã để chỉ cho Phật. Phật ở đây là tánh giác, mà tánh giác ngộ này nếu có rồi thì nó mới có câu là vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ. Có nghĩa là có giác ngộ rồi thì mới chấm dứt được sự sanh tử ngay đời này. Khi nào giác ngộ là chấm dứt sanh tử ngay nơi đó. Cho nên cái câu này để chỉ cho cái sự giác ngộ là tối tôn tối thượng nhất trên cuộc đời. Mà muốn chấm dứt sanh tử phải giác ngộ như Đức Phật. Thì ở đây chúng ta hiểu nghĩa này, thì chúng ta hiểu nghĩa rất là tích cực cho cái câu là ta là trên hết. Nhưng phương diện tương đối, xin thưa với các vị, chữ ngã cũng hàm cái nghĩa là ta là tôi, để chỉ rằng về mặt cái ngã thế gian là bản thân của mỗi con người là trên hết. Mỗi con người chúng ta tự thừa nhận mình như một trung tâm của vũ trụ. Tất cả mọi việc gì chúng ta hy sinh trên cuộc đời, chúng ta vì ai? Chúng ta làm tất cả sự cực khổ, nắng gió, mưa sa để tìm được miếng cơm manh áo là vì ai? Chúng ta làm tất cả mọi thứ, chúng ta bảo vệ hạnh phúc gia đình là vì ai? Cái bản thân chúng ta là quan trọng nhất các vị. Về cái ngã tương đối của thế gian, xin thưa với các vị, nếu chúng ta không tu tập được vô ngã mà chúng ta ôm một cái ngã của một phàm phu, thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng mình chấp ngã là hơn hết. Để các vị thấy điều này, tôi kể các vị nghe một giai thoại ngắn để chúng ta thấy rằng cái ngã chúng ta quan trọng như thế nào. Thường khi chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta nói là chúng ta sống cho chồng, cho vợ, cho con, cho cha, cho mẹ. Nhưng sự thật có phải là như vậy không? Chúng ta cùng tìm hiểu qua cái giai thoại mà giữa vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Mạc Lị để chúng ta thấy điều này. Ngày xưa, hoàng hậu Mạc Lị và vua Ba Tư Nặc, hai người đang đi dạo ở trong cái ngự quyển. Và hai người này đều là đệ tử của Đức Phật, nhưng mà hoàng hậu Mạc Lị là người học Phật, có cái giác ngộ sâu hơn vua Ba Tư Nặc. Một hôm hai người đang dự như vậy trong một cái khung cảnh đẹp trời, và nhà vua rất là vui vẻ khi được đi cạnh hoàng hậu khả ái của mình. Và Đức Vua mới hỏi hoàng hậu Mạc Lị một câu, nói là: này Ái Khanh, trên đời này Ái Khanh yêu ai nhất? Thì nếu là các vị là hoàng hậu Mạc Lị, các vị nói yêu ai? Hả? Yêu cận thần nào đó phải không? Dám không? Cho nên lúc đó hoàng hậu Mạc Lị mới trả lời câu: dạ tâu bệ hạ, trên đời này Ái Khanh yêu thương bệ hạ là duy nhất. Lúc đó ông vua phái cười, và ông vua mới nói rằng: trẫm cũng nghĩ Ái Khanh sẽ nói như vậy. Nhưng mà sau đó một vài giây, hoàng hậu trong im lặng, và hoàng hậu mới nói tiếp một câu như thế này: tâu bệ hạ, nếu bệ hạ không chê trách thần, bệ hạ không có xử tội thần thiếp, thì thần thiếp sẽ trả lời một cách khác đi. Ông vua rất là ngạc nhiên, vậy Ái Khanh muốn trả lời như thế nào nữa? Thì lúc đó hoàng hậu mới nói rằng: tâu bệ hạ, trên cuộc đời này thần thiếp chỉ yêu thương thần thiếp duy nhất mà thôi. Ông vua rất là ngỡ ngàng. Ông vua nói: tại sao trên đời này mình yêu mình là nhất? Thì lúc đó hoàng hậu Mạc Lị mới phân trần: này bệ hạ, sở dĩ thần thiếp yêu thương bệ hạ là vì thần thiếp muốn bảo vệ mình mà buộc lòng thần thiếp phải yêu thương bệ hạ. Để thần thiếp có được cái chức vị hoàng hậu, để thần thiếp có được ăn ngon mặc đẹp, để thần thiếp có được tất cả sự sủng ái của bệ hạ, để thần thiếp có được sự uy quyền trong tay, buộc lòng thần thiếp phải yêu thương bệ hạ. Nếu thần thiếp không yêu thương bản thân mình mà yêu thương bệ hạ thì điều đó không có. Vì yêu thương mình cho nên buộc lòng thần thiếp yêu thương bệ hạ, yêu thương bệ hạ để bảo vệ thần thiếp. Bởi vì sao? Nếu thần thiếp đem tình cảm này, thần thiếp dành cho một thừa tướng nào đó, một tên ngự lâm quân nào đó, hay là một cận thần nào đó, khi tình cảm này thần thiếp dành cho những người đó, hoặc lén lút, hoặc là bệ hạ có thể biết được, thì liệu bệ hạ có còn yêu thương thần thiếp nữa hay không? Hay là lúc đó bệ hạ sẽ lôi thần thiếp ra giữa cung đình, cho thần thiếp lăn trì, nấu dầu, xẻ thịt, còn chưa hả giận được bệ hạ. Thì ông vua lúc đó, ông vua mới ngỡ ngàng trước câu trả lời của hoàng hậu Mạc Liệt. Thì lúc đó hoàng hậu mới nói tiếp: vì muốn bảo vệ cái mạng này được an toàn, trong hạnh phúc, trong uy quyền, trong giàu sang, trong phú quý, cho nên thần thiếp mới yêu thương bệ hạ. Lúc này ông vua cảm thấy rằng tình thương mang nghĩa điều kiện, cho nên ông vua không hài lòng. Nhưng mà hoàng hậu đã nói với ông vua từ đầu là nếu đừng chê trách, đừng xử, đừng có trách tội. Thì lúc đó hoàng hậu mới nói thiệt. Ông vua rất là bực phiền về câu trả lời này. Cho nên hôm đó cả ông vua và hoàng hậu đi vào trong cung nghỉ sớm. Cả đêm vua không nghỉ được. Hôm sau, một buổi sáng rất là sớm, Đức vua Ba Tư Nặc cùng với hoàng hậu Mạc Lị đến gặp Đức Phật và đem hết câu chuyện ngày hôm qua kể cho Đức Phật nghe. Bạch Đức Thế Tôn, hoàng hậu Mạc Lị đã trả lời như vậy có đúng hay không? Và lúc đó Đức Phật mới nói rằng hoàng hậu Mạc Lị trả lời một câu đó rất đúng. Đúng là vì sao? Con người tự ngã là quan trọng nhất. Vì bảo vệ tự ngã mình mà mình phụng sự cho ai đó, cho người này, cho người kia, hy sinh cho người nọ, mình tưởng đâu mình hy sinh cho thiên hạ. Không phải. Hy sinh cho người có nghĩa là bảo vệ hạnh phúc cho chính mình. Như vậy các vị thấy được rằng trong cuộc đời này tất cả chúng ta đều như vậy cả. Ví dụ vợ chồng chúng ta, nếu người vợ thật sự yêu thương người chồng mà người chồng lỡ có ngoại tình là không bao giờ ghen. Vì đó là sở thích, là nhu cầu của người chồng, là sự tiêu khiển nào đó. Thì nếu người vợ vì chỉ là một bề mặt yêu thương chồng thôi mà không vì tự ngã mình là dứt phát không bao giờ ghen. Các vị có suy gẫm được chỗ này không? Suy gẫm được ra chỗ này không? Và ngược lại, người chồng nói là anh yêu em quá hay là anh yêu em rất là nhiều. Sự thật, yêu em là để bảo vệ cho hạnh phúc của anh. Nếu thật sự tình cảm này chỉ vì em thì người vợ này muốn làm gì làm, người chồng không bao giờ nói gì hết. Chỉ một bề yêu thương và lo lắng thôi. Nhưng mà có được điều đó trên cuộc đời này không? Hay là các vị trong một gia đình, một người chồng hay là một người vợ đi ra ngoài là 8 lần điện thoại, 20 lần điện thoại cho người theo dõi, kêu hiện giờ ở đâu, vân vân. Hay là tiếp chuyện với ai đó, chúng ta phải đặt vấn đề này đến vấn đề nọ. Chúng ta thương nhau mà tại sao làm khổ nhau vậy? Thật sự nếu chúng ta thương nhau mà chỉ thương như không như hoàng hậu Mạc Lị, lặp lại như lời của Đức Phật dạy, là không bao giờ có chuyện khổ đó đâu các vị. Vì thương người khác là bảo vệ hạnh phúc cho tự ngã này, cho nên chúng ta thương lúc nào cũng có điều kiện. Và vì vậy nên mới có đau khổ trên cuộc đời. Đó là cái tự ngã trong cuộc đời đã làm khổ chúng ta. Và chúng ta sống trên cuộc đời này là vì bản ngã này. Điều này chúng ta được tìm hiểu qua một bài giảng tôi đã giảng rồi, đó là thuyết vô ngã trong đạo Phật. Hôm nay không lặp lại nhiều, chúng tôi chỉ nói như vậy thôi. Cho nên chữ ngã ở thế gian là quan trọng nhất, bản thân mình là quan trọng nhất. Cho nên về mặt là duy ngã độc tôn, có nghĩa là chữ ngã về mặt thế gian, người ta cũng lấy bản thân mình là quan trọng nhất. Về mặt Phật Pháp, sự giác ngộ là trên hết. Như vậy khi không còn cái ngã chấp của thế gian tương đối, thì cái ngã, cái vô ngã của đạo Phật xuất hiện. Đó là khi có tuệ giác mới có được vô ngã này. Chính cái chỗ đó, cho nên chữ ngã này là chỉ cho sự giác ngộ, chứ không phải là chỉ riêng cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Ở đây là chúng ta phải tìm hiểu và thấy rất kỹ ngay cái đoạn này. Hiểu như vậy chúng ta mới không hiểu lầm về Đức Phật. Chúng ta cứ nghĩ Đức Phật giác ngộ rồi mà tự xưng mình là độc tôn. Chúng ta hiểu vậy là sai. Tôi chỉ nói một ý nghĩa ngã tới đây. Các vị có thông cảm cái chỗ là duy ngã độc tôn này chưa? Các Phật tử thông cảm chưa? Rồi, chúng ta tiếp qua một cái phần mới nữa. Chúng ta được biết rằng khi Đức Phật sanh ra là đi trên 7 đóa hoa sen, đi 7 bước, mỗi bước đều có hoa sen đỡ chân. Có người đặt vấn đề rằng tại sao Đức Phật không đi 8 bước hay là 9 bước hay là đi 5 bước, 6 bước mà lại đi 7 bước. Xưa thật với các vị, như hồi nãy chúng tôi trình bày hiện thực và huyền thoại, thật ra cũng chưa chắc gì Đức Phật sinh ra mà đi được bước nào nữa. Về mặt hiện thực, rất có thể Đức Phật sinh ra như một hài nhi cũng vẫn nằm trong một cái nôi. Tại vì ở trong sử có ghi về thế này: khi hoàng hậu Maya với cành cây vô ưu, là lúc đó trong bụng chuyển dạ đột ngột và bà cảm thấy rằng chức vụ thiêng liêng của người mẹ sắp bắt đầu, và bà kêu thị nữ căng màn để bao quanh và bà đã sinh ngay trong lúc đó. Như vậy về mặt diễn tả này, chúng ta cảm thấy rất giống với một người phụ nữ bình thường của chúng ta sinh con. Thì cái hành động mà đi bảy bước này để bước trên đỏ hoa sen là nó mang một nghĩa biểu trưng rất là lớn. Thật ra cái nghĩa biểu trưng như thế này, con số 7 là một con số triết học của Ấn Độ các vị. Con số 7 này để chỉ cho con số thành tựu, con số mà thông thường chúng ta hay gọi là con số hên, con số tốt, con số hên, con số thành tựu, đó là con số 7. Con số 7 này giống như người Trung Hoa mà họ lấy con số 9 vậy đó. Chúng ta mua xe, chúng ta khoái cái xe số mấy? Chúng ta mua xe, chúng ta khoái số mấy? Chúng ta khoái sao mà cộng lại cái nó thành con số 9 vậy đó, phải không? Thì ở đó chúng ta gọi là có chiếc xe vậy, chúng ta mua như vậy là con số hên. Như vậy, ở Ấn Độ người ta lấy con số 7 là con số hên. Và con số 7 này để trưởng trưng con số triết học, con số thành tựu. Và người Ấn Độ cho rằng sự hình thành thế giới và con người được căn cứ từ con số 7. Một lập luận từ thế giới cho rằng thế giới là được hình thành từ cái nhỏ nhất gọi là lân hư trần. Bảy lân hư trần này nó gom lại thành một vi trần. Lân hư trần, trần là bụi. Lân hư trần là hạt bụi gần như hư không. Bảy hạt bụi gần như hư không này kết hợp lại mới thành một vi trần. Vi trần có nghĩa là bụi nhỏ. Các vị muốn thấy được vi trần này, các vị phải nhìn qua các khe cửa của mình đó. Sáng mà mặt trời mà mọc á, mà chúng ta thấy nhìn trong khe cửa, nhìn ra ánh sáng mà những cái đốm li ti mà nó bay trước sáng đó, cái đó người ta gọi là vi trần. Vi trần này nó được nhóm hợp từ 7 lân hư trần kết hợp lại thành một vi trần. 7 vi trần kết hợp lại thành một thố mao đầu trần, tức là thành cái đầu sệ lông của con thỏ. 7 thố mao đầu trần kết hợp lại thành một ngưu mao đầu trần, tức là 7 cái đầu sệ lông con thỏ mà hạt bụi bằng như vậy đó, kết hợp lại thành mấy bằng cái đầu sợi lông của con trâu, và vân vân vân vân, trở thành thế giới. Và người ta mới nói là thế giới này được hình thành từ con số 7. Bên cạnh đó, con số 7 nó gắn liền với con số nhiều cái lần, con số 7 ở trong Phật giáo. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật thứ 7 trong 7 vị Phật từ quá khứ. Quá khứ thứ nhất là Tỳ Bà Thi, kế đó là Đức Phật Thi Khí, kế nữa là Đức Phật Câu Lô Tôn, kế là Đức Phật Câu Na Hàm, rồi kế nữa là Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, rồi Đức Phật Tỳ Xá Phù, rồi Ca Diếp, rồi mới Thích Ca Văn. Tức là 7 Đức Phật của chúng ta là Đức Phật thứ 7 so với 7 Đức Phật quá khứ. Rồi lại con số 7 là con số triết học, mới mang cái nghĩa là quan điểm thế giới và con người theo Kinh Lăng Nghiêm nhìn nhận là tất cả chúng sinh và thế giới và con người, tức là nhân sinh và vũ trụ được hình thành từ con số 7, có nghĩa là thất đại, địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến và thức. Đây là 7 con số này gọi là con số thất đại theo Kinh Lăng Nghiêm nhìn. Địa là đất, thủy là nước, hỏa là lửa, phong là gió. Địa, thủy, hỏa, phong, không là hư không này, và hỏa, phong, không, kiến là cái nhìn, là cái thấy, thức là những nhận biết của chúng ta. Sự nhận thức của thất đại này để hình thành nên thế giới và con người. Qua các 7 vị hiền triết của Trung Hoa gồm có gì? Khổng Tử, Lão Tử, Mạnh Tử, Trang Tử, Tuân Tử, Mâu Tử, gọi gì? Mặc Tử, Hàng Phi Tử. Tất cả 7 cái vị này chúng ta cộng lại cũng là con số 7. Và vì vậy cho nên con số 7 này nó gắn liền với con số triết học, để thấy rằng Đức Phật sinh ra đi 7 bước để biểu hiện rằng một bậc giác ngộ, hay là sự giác ngộ này, một ngày mai này, một ước vọng tương lai này sẽ trải khắp cả hoàn cầu. Và tánh giác này nó không giới hạn ở một quốc gia như Ấn Độ, như Việt Nam, như Trung Quốc, như Triều Tiên, như Nhật Bản, mà sự giác ngộ này nó sẽ lan tràn khắp tất cả Đông Tây, khắp nơi trên thế giới. Cho nên cái đạo Phật hiện giờ chúng ta thấy rằng khắp cả Đông Tây, Nam Bắc gì, tất cả đều có sự truyền bá của đạo Phật hết. Tất cả quốc gia trên thế giới đều có mặt của đạo Phật truyền bá đến hết. Để chỉ rằng 7 bước của Đức Phật để mang cái hàm ý là Đức Phật đã đi toàn cõi vũ trụ này. Có nghĩa là đạo giác ngộ này sẽ lan truyền khắp cả vũ trụ. Và sự giác ngộ này nó không riêng gì con người ở bất cứ một quốc gia nào, mà sự giác ngộ này nó có trong tất cả mọi người chúng ta. Vì vậy cho nên Đức Phật chỉ đi 7 bước như vậy thôi. Ở đây chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta sẽ không còn thắc mắc rằng Đức Phật có đi 7 bước hay không, không quan trọng. Đức Phật sanh ra có nằm một chỗ hay đi 7 bước, hay như một em bé mới sanh ra đời, điều đó không còn quan trọng. Mà quan trọng ở chỗ là ý niệm người ta gắn vào cho sự kiện đản sanh của Đức Phật là ý gì. Đây là chúng ta cần phải xét, chứ chúng ta đừng có xét theo góc độ quyền thoại rồi chúng ta so sánh, rồi chúng ta nói như thế này thế kia để thắc mắc, mắc công lắm. Đó là chúng ta phải nhìn theo góc độ thần thoại hay là quyền thoại, về một cái nhìn như một tôn giáo học. Điều tiếp theo chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị, đó là cái gì? Đó là ý nghĩa hoa sen. Tại sao Đức Phật sanh ra không đi trên tất cả các hoa gì hết, mà chỉ là đi trên hoa sen? Thì ngày xưa tôi được nghe trong có một cái bài giảng của Thượng tọa Giác Hạnh. Khi Thượng tọa hỏi với tín chúng này: này các vị, tại sao Đức Phật sinh ra đời không đi trên tất cả hoa gì mà lại đi trên hoa sen? Thì có một đứa bé nó trả lời, nó nói: dạ thưa thầy, vì hoa sen cọng nó to cho nên nó cứng, Đức Phật đi không có gãy. Thì đứa bé trả lời như vậy. Thì ở đây theo một suy luận của một đứa trẻ, để nghĩ rằng hoa sen to cọng cứng, Đức Phật đi trên đó nó không có gãy, thì nó vừa tầm với một cái suy nghĩ của một em bé. Một em bé nghĩ được như vậy là rất thông minh. Ở đây chúng ta phải thấy rằng tỉnh này là tỉnh gì? Tỉnh gì các vị? Đồng Tháp có gì đặc biệt? Hay quá, cái này mà không biết nữa là thôi luôn đó. Cái này mà các vị không biết nữa là các vị không phải là tỉnh Đồng Tháp. Có một câu mà đưa ra một vấn đề là gì? Tháp 10 sao? Tháp 10 đẹp nhất bông sen. Rồi ở trong đó đó, cái con đường mà từ Sài Gòn trở về đó, mà người ta vẽ một cái hình để mà cho những người đi mà du lịch ở miền sông nước ở đây đó, thì tôi thấy cái chiếc thuyền bơi á, có một cô gái hay là một người hai người gì đó bơi trong cái vùng sen nở đầy hết, có phải không? Trên thành phố về các vị có thấy đó không? Cái hình ảnh bông sen. Thật sự với các vị, nếu các vị ra sân bay, các vị thấy máy bay Việt Nam lấy cái gì làm biểu tượng? Bông sen. Người Trung Quốc lấy bông mai làm biểu tượng, Thái Lan lấy hoa lan làm biểu tượng, nhưng người Việt Nam lấy hoa sen làm biểu tượng. Như vậy đối với Việt Nam chúng ta, hình ảnh hoa sen rất là gần gũi, quen thuộc, mà chúng ta đã từng biết. Ở đây chúng ta có một cái bài thơ rất quen thuộc mà chúng ta nói về hoa sen, đó là gì? Trong đầm gì? Trong đầm gì đẹp bằng sen hay gì nữa? Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, cái gì nữa? Nhị vàng bông trắng lá xanh, cái gì nữa? Gần vùng mà chẳng hôi tanh mùi vùng. Các vị hay quá. Xin thưa các vị, cái này chúng ta mới nói có hoa sen trắng không à, thiếu hoa sen đỏ, có phải không? Hoa sen có nhiều hoa sen, hoa sen trắng, hoa sen đỏ, mà có một loại hoa sen rất đặc biệt chỉ có trong Phật giáo, đó là hoa sen xanh. Mà hoa sen xanh, cái từ này gọi là từ Hán Việt, gọi là thanh liên hoa, có nghĩa là hoa sen xanh được dịch từ cái chữ là U Bát La Hoa. Còn cái chữ U Đàm Ba Ra có nghĩa là hoa U Đàm, là hoa vô U, nó khác nha. Cái hoa đó gọi là cái hoa linh thoại, còn cái hoa sen xanh gọi là thanh liên hoa, dịch từ chữ U Bát La Hoa. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng cái hình ảnh Đức Phật có đi trên hoa sen hay không chưa phải là vấn đề quan trọng, mà hoa sen ở đây mang một ý nghĩa biểu trưng cho sự thanh cao tuyệt vời, cho cái bước đi của một bậc vĩ nhân, để chỉ cho sự ra đời trong sạch của Đức Phật. Ở đây chúng ta phải để ý, ngày xưa khi còn nhỏ tôi có được những người lớn mà đố một cái câu về hoa sen. Đố ai ở đây biết cái câu đố về bông sen? Ai thuộc cái câu đố về bông sen? Có cái câu đố bông sen là ta đố như vậy nè: bông chi chi ở trên mặt nước, lá chi chi ở trước đền vua, cha mẹ nàng ở chốn âm cung, sanh con cháu xuất gia đầu Phật. Hồi đó người ta đọc bốn câu, người ta hỏi: vậy chứ đố mày bông đó là bông gì? Nghĩ hoài không có hiểu. Nhưng mà có người cũng trả lời là bông súng. Thật sự bông súng chưa hết cái nghĩa của bốn câu này, Bởi vì bông súng thì Đức Phật đứng trên hoa sen hay là hoa súng? Đức Phật đứng trên hoa sen. Vì vậy cái câu đầu thì đúng, bông chi chi ở trên mặt nước. Bông chi chi là bông gì đó? Bông gì mà nằm trên mặt nước? Thì bông sen và bông súng đều ở trên mặt nước cả. Lá chi chi ở trước đền vua, thì cái câu này tôi nghĩ cho nó vần thôi. Cha mẹ nàng ở chốn âm cung, có nghĩa là cái gốc của bông sen là bông súng nó nằm ở dưới đất, có phải không? Nhưng mà cái câu này thì bông súng không thể có. Sanh con cháu xuất gia đầu Phật thì bông súng không thể có được. Chỉ có bông sen mới Đức Phật đứng, bông sen mới các vị thánh, mới các vị Bồ Tát ngồi. Cho nên ý tượng này, cho nên người ta nói xuất gia đầu Phật. Vì vậy ở đây một cái từ bông sen có ý nghĩa để chỉ cho sự ra đời của Đức Phật rất tuyệt vời. Các vị phải thấy được điều này. Sự thật các vị, theo tôi nghĩ Đức Phật ngày xưa khi mà đi du hóa các nơi, trên lịch sử Đức Phật cũng đi bằng đôi chân trần, Đức Phật đi bằng đôi chân đất, Đức Phật cũng đi trên dặm dày, sương gió, các lộ đường xa như thế này. Thật sự hoa sen đỡ chân chỉ là một cái hình ảnh biểu trưng với bốn ý nghĩa căn bản để chỉ cho cái sự cao quý của Đức Phật. Hoa sen nó có bốn ý nghĩa cao quý mà người ta mới dùng để làm cái nơi cho Đức Phật ngồi, làm cái bước chân cho Đức Phật đi, hay là các vị Bồ Tát đều ngồi trên hoa sen. Chẳng hạn hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát đều đứng hay là ngồi trên hoa sen. Hoa sen nó có bốn ý nghĩa căn bản. Thứ nhất là ý nghĩa quan trọng nhất là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Ý nghĩa thứ hai có nghĩa là nhân quả đồng thời. Ý nghĩa thứ ba là người nữ không bao giờ dùng hoa sen để trang sức. Các vị thấy cô dâu có khi nào lấy hoa sen dắt đầu không? Có không? Và ý nghĩa thứ tư là ong bướm không bao giờ hút mật hoa, bay như vậy nhưng không bao giờ hút. Bốn ý nghĩa này người ta chỉ biểu trưng cho cái sự ra đời cao quý của Đức Phật, hay là người ta chỉ cho bất cứ một vị nào thánh tăng xuất hiện hay là những bậc tu hành giác ngộ. Chúng ta được thấy rằng cái ý nghĩa thứ nhất gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chúng ta nhìn lại Đức Phật của chúng ta là một thái tử sống cung cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con xinh, có đầy đủ tất cả các tiện nghi trên cuộc đời, mà vì yêu thương chúng sinh, vì hạnh phúc cho tất cả mọi người mà Đức Phật phải từ bỏ cuộc sống vàng son nhung lụa của mình để trở thành một người khất sĩ đi tìm đạo giác ngộ. Có nghĩa là giải gấm dốc lụa là tình yêu con cái hay là cả vương vị này không làm ngài bị dao động. Ở đây ngài có thể đủ khả năng để từ bỏ. Tất cả chúng ta có một gia đình nho nhỏ, có một đứa con xinh xinh, có một mảnh vườn, mảnh ruộng, tất cả chúng ta có nhiều đó là chúng ta đi không có nổi rồi. Chúng ta thấy cái đó trở thành cái sở hữu và ràng buộc chúng ta rồi. Nhưng mà Đức Phật chúng ta là một vị thái tử, nghiễm nhiên trên căn bản sau này trở thành một vị vua, tức là thái tử là sẽ đăng cơ lên ngôi vị làm vua. Như vậy mà Đức Phật vẫn từ bỏ cái cương vị sau này là một vị vua hay là tất cả những nhung gấm lụa làm mà ngài có được. Vì ngài sống trong tất cả sự ràng buộc nhung gấm lụa là, trong tình dục sắc đẹp danh vị, tất cả mọi thứ mà không cột được chân ngài. Thậm chí ngày xưa khi lịch sử ghi lại rằng phụ hoàng đã sinh ra ba cái cung điện để cho ngài mùa nóng mùa lạnh, tất cả các cái mùa khác nhau, mùa mưa mùa nóng mùa lạnh gì đó, mỗi một mùa đều có một cái cung như vậy để ngài được thưởng ngoạn. Nhưng ngài cũng chẳng màng tất cả những cái điều đó, để rồi cuối cùng ngài đi xuất gia để trở thành một vị Phật. Đó là cái ý nghĩa để chỉ cho cái ý nghĩa hoa sen xanh trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn là vậy. Giống như cuộc đời này, một cuộc đời phàm phu đầy dục vọng, đầy sân si, đầy sự cột trói, đầy thù hận, mà một người nào tu được, một người nào hy sinh được, làm lợi ích cho chúng sinh được, tất cả những người này đều được sánh ví như một đóa hoa sen. Ở Việt Nam chúng ta, Trần Nhân Tông là một vị vua sống trong cung vàng địa ngọc, nhưng vẫn từ bỏ cung vua, từ bỏ tất cả những sắc dục tài danh sắc lợi của thế gian để trở thành một vị tổ để khai sáng thiền phái Trúc Lâm, và dân dân có rất nhiều. Vì vậy các thánh đệ tử của Đức Phật, những người học tu theo Phật, là để tập cho mình bớt dần sự đắm nhiễm, những sự ràng buộc về những cái gì của thế gian này. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy một câu: như đống bùn nhơ dứt bỏ bên đường, mọc lên những loài hoa sen tinh khiết ngọt ngào, làm tươi mát cuộc đời. Cũng thế, từ nơi chốn phàm phu ngu muội sản sinh ra các đệ tử, các bậc đẳng chánh giác, đem trí tuệ soi sáng thế gian. Từ cuộc đời này, từ những con người sống trong sự ràng buộc này mà giác ngộ được Phật pháp, để tu hành, để đem chánh pháp soi rọi thế gian, những người đó người ta cũng gọi là một hạnh như hoa sen sống trong bùn mà không bị nhiễm mùi bùn. Ở đây là cái ý nghĩa rất căn bản đầu tiên của hoa sen. Ý nghĩa thứ hai của hoa sen đó là cái gì? Là nhân quả đồng thời. Các vị nào ở miền Tây hay là ở đây chúng ta từng biết được hoa sen đó, chúng ta hãy ngắt một cái đó hoa sen, chúng ta lật ra đi. Khi hoa sen cho nó dầu là nó còn búp như thế này, nó chưa có nở nha. Các vị lật ra là ở trong đó nó có đầy đủ là gương, là nhụy, là hạt ở trong đó đó. Các vị nào thử coi mở ra có phải vậy không? Dầu là hoa sen nó còn búp bi lớn vậy thôi. Các vị thử đi bẻ được một đó hoa sen búp bi lớn vậy, các vị test ra, các vị coi ở trong trọng nó có gương, có hạt như ở trọng hay không. Ở đây chúng ta thấy rằng biểu trưng cho nhân quả đồng thời. Nhân quả đồng thời là để chỉ cho cái gì? Để chỉ cho là tánh Phật có trong tất cả mọi người chúng ta. Khi có mặt một chúng sinh trên cõi đời này là có nghĩa là có tánh giác sẵn. Sự giác ngộ này có thể lâu hay mau, sự giác ngộ này có điều kiện tốt hay xấu. Ở đây tất cả chúng ta ai cũng sẽ trở thành một vị Phật tương lai cả, đều có tuệ giác ở trong lòng cả. Cho nên ở đây chúng ta đừng có nghĩ rằng Đức Phật chúng ta khác với những người khác ở chỗ là Đức Phật không bao giờ nói là ta là một vị Phật độc tôn, chỉ riêng một mình ta thành Phật. Sự thành Phật của Đức Phật là người tiên phong trong con đường tìm sự giác ngộ. Mà Đức Phật là một con người như bao nhiêu con người khác trên cuộc đời này, cho nên Đức Phật trở thành một con người phi thường trong cuộc đời bình thường này. Trong một cuộc đời tương đối, trong một chúng sinh phàm phu bình thường này mà tìm được sự giác ngộ như Đức Phật, cho nên Đức Phật trở thành một con người phi thường trong cuộc sống bình thường. Và chúng ta là một con người như Đức Phật thì chúng ta học theo đạo giác ngộ, chúng ta cũng có khả năng giác ngộ như Đức Phật mà thôi. Ở đây chúng ta phải để ý ở chỗ này. Vì vậy cho nên cái ý nghĩa nhân quả đồng thời là để chỉ rằng một chúng sinh ra đời, dầu là một em bé, một hài nhi hay thậm chí là một súc vật đi chăng nữa, trong cái nhìn của Đức Phật nó vẫn có tính bình đẳng là một chúng sinh có thần thức, dầu là một loài súc sinh hay là một con người như một trẻ em, thì hạt giống Phật vẫn tiềm tàng trong tất cả mọi con người chúng ta. Đó là cái ý nghĩa mà gọi là nhân quả đồng thời. Thứ ba về ý nghĩa của hoa sen đó là người nữ không dùng hoa sen để trang sức. Ở đây chúng ta có thấy ai lấy hoa sen dắt đầu chưa? Chúng ta thấy là chúng ta có thể dắt bông hồng, chúng ta có thể dắt bông mai, chúng ta có thể dắt bông gì đó, nhưng chưa bao giờ chúng ta lấy hoa sen dắt đầu. Vì ở đây chúng ta mới thấy được rằng tại sao? Ở đây hoa sen nó mang cái nghĩa là chúng ta nhìn hoa sen rất là đẹp. Nhưng vì ý nghĩa của hoa sen nó mang tính cách biểu trưng cho một sự trong sạch, một sự cao quý, một sự thánh thiện. Người nữ ở trong kinh điển là hay ví dụ cho tất cả các phiền não nhiễm ô là dục vọng. Thì ở đây dục vọng không thể nào chen lấn và can thiệp vào sự cái thanh tịnh của một cái người học đạo xuất gia hay là một người giác ngộ. Sự giác ngộ này không thể chứa đựng được sự dục vọng, sân si, phiền não ràng buộc. Cho nên mới lấy ý nghĩa là không bao giờ hoa sen là người nữ không bao giờ dùng để trang sức, để chỉ được rằng đạo giác ngộ, sự giác ngộ, sự thanh tịnh của con người thì không bao giờ bị nhiễm ô, làm cho sự bẩn nhơ ở trong đó. Đây là cái ý nghĩa muốn nói một cách vắn tắt. Thứ tư nữa đó là ông bướm không bao giờ hút mật qua, để chỉ rằng giáo thuyết của Đức Phật quá khứ, hiện tại, vị lai tất cả đều không đổi, đều không thay đổi theo không gian và thời gian. Vào thời gian nào, quốc độ nào, giáo lý của Đức Phật vẫn y như vậy. Không có một tà ma ngoại đạo nào có thể làm thay đổi được đi tính chất của Phật giáo về tính vô thường, vô ngã hay là tính chất niết bàn trong Phật giáo. Ở đây cho nên nói là ông bướm không bao giờ hút mật qua. Những cái ý nghĩa này tôi nói một cách vắn tắt để chúng ta thấy là gom vào trong đó một cái ý niệm mà chúng ta thấy rằng ý nghĩa hoa sen mà Đức Phật sinh ra là đi trên hoa sen. Như vậy về mặt lịch sử, Đức Phật có đi trên hoa sen hay không, điều này không quan trọng. Mà quan trọng nhất là người ta dùng hoa sen để chỉ cho sự thanh khiết cao quý của một bậc giác ngộ như Đức Thích Ca Mâu Ni. Đây là những cái điều, các cái sự kiện xung quanh Đức Phật. Như vậy tóm lại, thông qua một vài hình ảnh, bước đi bảy bước, hay là câu tuyên ngôn thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, hay là Đức Phật đi trên hoa sen, tôi đã giới thiệu cho các vị một cách tóm tắt về ý nghĩa của điều này, chúng ta hiểu một cách khái niệm. Và ở đây tôi đưa các vị một ý niệm này quan trọng là quan niệm về sự sinh và ngày sinh của chúng ta và các con. Ở đây chúng ta cần phải để ý, hôm nay chúng ta làm lễ kỷ niệm theo ngày sinh của Đức Phật là lần thứ 2633, và Phật lịch là 2553. Tôi nói rõ ràng như ban đầu, tại sao chúng ta để kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật, và tất cả mọi người chúng ta làm lễ cho con chúng ta, cái kỷ niệm ngày sinh chúng ta gọi là cái gì? Là sinh nhật. Và chúng tôi muốn nói với các vị một điều vô cùng quan trọng ở ý niệm sinh con và nuôi con trong quan điểm của Phật giáo như thế nào. Ở đây học từ nhân cách của Đức Phật, từ sự có mặt của Đức Phật trên cuộc đời, và để chúng ta nhân cái ngày sinh kỷ niệm của Đức Phật, chúng ta cũng học để chúng ta có một đứa con như thế nào để gọi là hoàn hảo, và sau khi con chúng ta lớn lên, chúng ta dạy một phương pháp nào để con chúng ta trở thành một người tốt, một người đạo đức, để học theo Đức Phật, để làm lợi ích cho cuộc đời, cho bản thân, cho gia đình và xã hội. Ở đây chúng ta phải để ý. Xin thưa với các vị, ngày xưa khi mà tất cả chúng ta là những người mẹ mà có con á, chúng ta thấy nó có một điều quan trọng. Có những đứa con chúng ta mang thai nó là tâm tính chúng ta thay đổi. Nếu mai này một đứa con chúng ta sinh ra nó là một đứa hiền ngoan, thì dường như khi chúng ta mang thai nó, chúng ta cảm thấy rất là an nhàn, và người mẹ lúc đó dường như là hiền thiện hơn. Nếu chúng ta mang một đứa con sau này sinh ra nó thông minh, thì người mẹ lúc đó dĩ nhiên cái hiểu biết nó thông minh hơn. Nếu chúng ta sinh ra một đứa con nó đạo đức, thì người mẹ lúc đó tự nhiên có mang con là thích đi chùa vân vân, hay là thích làm phước. Nhưng mà một đứa con sau này là một tội ác, thì dường như mang con rất là đau, rất là khó, rất là vất vả, và tâm tính của người mẹ tự nhiên thay đổi một cách rất là kỳ đặc. Như vậy thì ở đây một lời khuyên từ Phật dạy chúng ta như thế này: cái tâm tính của một người mẹ ảnh hưởng rất lớn đến hài nhi ở trong bụng mẹ. Vì vậy cho nên các tổ, các thầy hay là trong kinh điển thường bảo chúng ta là khi chúng ta có con, tức là có một nhân tố của một chúng sinh ở trong cơ thể rồi, thì chúng ta thứ nhất đừng nên coi những phim bạo động, thứ hai đừng nên coi những cái chuyện mà chết chóc này kia nguy hiểm, thứ ba đừng chứng kiến cảnh sát sinh giết người cắt cổ, giết vật thú cắt cổ vân vân, thứ tư chúng ta đừng có bao giờ là chúng ta quân tập những cái vấn đề là ngôn ngữ xấu. Chúng ta phải dán ở trong phòng chúng ta những hình ảnh của các cái trẻ đó, các cái bé đó đẹp dễ thương. Chúng ta phải xem những cái bộ phim mà nói về hiếu thảo, hiếu học. Chúng ta đọc những cuốn sách nó mang cái nghĩa là nâng cao trình độ của một con người. Hoặc là chúng ta hay nhìn ngó hình ảnh của Đức Phật, là Phật Bổn Sư hay là Phật Quan Âm, hay là những hình ảnh đẹp đẽ khác. Những cái cách quân tập này nó có ảnh hưởng rất lớn đến một đứa con của chúng ta sắp ra đời. Cho nên ngày xưa khi Hoàng hậu Maya mang thai con, là lúc đó bà lúc nào cũng làm thiện, lúc nào bà cũng có cái hướng về cao, bà nghĩ về vấn đề đời sống chúng sinh, bà yêu thương chúng sinh không tả xiết, và thường hay làm việc bố thí, lúc nào cũng làm việc bố thí như vậy. Cho nên mang thai của một bậc vĩ nhân là nó tác động đến tâm lý của một tâm hồn cao thượng. Đó là ở chỗ tôi muốn nói các vị là hãy quân tập những hạt giống lành, hãy đi chùa niệm Phật, hay là hãy làm lành làm phước bố thí, và hãy tập cho chúng ta bớt đi đố kỵ sân si ích kỷ trong lúc chúng ta có cái chủng tử của một đứa con sắp ra đời. Nếu chúng ta muốn một đứa con mình mai này là một đứa hiền thiện, ngoan, thông minh, hiếu học, thì người mẹ phải có một sự quân tập những cái điều gì để giúp cho tương lai của một đứa con. Đây là điều rất cần thiết. Và cái điều này tôi muốn chia sẻ các vị nữa là trách nhiệm của người cha người mẹ nuôi con từ lúc nằm nôi cho đến khi trưởng thành. Ở đây tôi thấy có một số người như thế này. Ngày xưa khi chúng ta mà nuôi con á, là các bà mẹ chúng ta hay có những cái bài hò ru, ru con ầu ơi thế này dí dầu dí dẫu dí dâu gì đó. Rồi sau đó có bài gì mà gì dây tơ đồi vợ khóc thầm bằng đêm, khóc rồi mẹ lại đánh thêm, vợ đâu mà cưới cho nửa đêm cho mày gì đó. Ngày xưa hồi nhỏ tôi nghe mẹ ru như vậy. Thì theo quan niệm của tôi, thật sự những đứa trẻ là cái tờ giấy trắng. Mặc dù lúc đó nó chưa biết nói, nó chưa biết nhận thức, nhưng những lời ru của mẹ nó in trí vào các con. Cho nên tôi nghĩ rằng các vị sau này có một cái kinh nghiệm là vậy. Lúc con mình nằm nôi mà mình muốn ru hò hát cho con mình ngủ đó, thì hãy hát bằng những câu Phật ngôn, bằng những câu ca dao về hiếu thảo, bằng những câu niệm Phật. Ví dụ bây giờ cái câu là chớ làm các điều ác, siêng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đây là lời Phật dạy. Các vị ru được không? Các vị muốn ru không? Tôi ru thử cho các vị nghe câu này. Các vị muốn ru không? Ru hả? Lấy Phật ngôn ru hả? Chớ làm các điều ác, siêng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đây là lời Phật dạy. Hay không? Các vị ngu như vậy nó mau ngủ hơn mấy câu kia nữa đó. Các vị không biết. Tôi muốn nói các vị như thế này. Hoặc là chúng ta niệm Phật, cho nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó nhỏ đâu biết gì đâu. Các vị không nhất thiết là Phật phải bài tình ca hay là ru những cái câu có khi là rất khó nghe. Người mẹ chúng ta nghĩ là ru để cho nó ngủ cũng câu rất khó nghe. Tôi nghĩ đừng nên các vị. Người Phật tử nên lấy câu niệm Phật. Các vị niệm câu niệm Phật, nó cũng như những lời ru khác thôi. Đứa trẻ không có hiểu gì, nhưng nó sẽ có một sự quân tập rất là quan trọng. Ví dụ bây giờ tôi thấy á, những cái băng mà niệm Bồ Tát Quan Thế Âm rất là hay. Ví dụ như người ta niệm là Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Như vậy niệm Phật vậy hay không? Vậy thì bây giờ một bà mẹ đó, hãy dùng những câu Phật ngôn, những câu về hiếu thảo, những câu tri thức để ru con, để quân tập các con những cái hạt giống chủng tử lành này từ thở nhỏ. Đừng nên lấy những câu tục tằn thông thường mà mình nghĩ rằng nó nhỏ nó không biết gì cho nên ru sao nó ngủ thôi. Thì như vậy nó không hay cho người lớn, nó không hay sau này lúc lớn. Nhưng mà một số người nói như vậy. Ví dụ bây giờ á, con á, nó làm vậy, con nó sắp ngủ, cái bà mẹ lấy mấy câu Phật ngôn a ru, cái đôi khi ông cha ông nói vậy: bộ bà muốn lớn lên là nó đi tu hả? Bà đem mấy câu này ghi lên là lớn là nó đi tu à? Phải không? Nếu ông nói vậy mà thiệt ra con mình lớn lên đi tu càng tốt. Bộ đi tu xấu lắm sao? Các vị thấy. Cho nên ở đây cầu cho nó mà đi tu á. Nhưng mà thật sự ở đây tu được cũng tốt, không tu được mà quân tập những hạt giống lành này là cũng tốt. Đây là ý thức giáo dục của những người mẹ, người cha, để giúp cho các con sau này hiền ngoan, dễ dạy và có đạo đức. Ở đây là chúng tôi muốn nói như vậy. Chứ đừng nghĩ rằng nó nhỏ nó không biết gì rồi mình đơn giản quá, mình nghĩ mình muốn biết gì mình nói nấy. Thật sự rất nhiều cái điều mà người ta đã mắc phải chỗ này, khi lớn lên con mình rất là nguy hiểm. Các vị nè, tôi nhớ ngày xưa ở gần tôi có cái gia đình đó, có một cái đứa cháu ngoại đầu tiên trong gia đình. Các vị thương dữ lắm, hằng ngày dạy cho nó, các vị biết cái gì không? Nó mới biết nói cái dạy nó chửi thề. Thì khi lúc nó 1-2 tuổi nó chửi thề đớt đớt mình nghe, mình thấy rất là mắc cười. Nhưng mà khi nó lớn lên rồi, các vị biết 5-6-7 tuổi, cha mẹ nó mà nói tới nó hay là ông bà nó nói tới nó, nó khó chịu là nó đem câu chửi thề ra nó nói với ông bà nó. Rồi lúc đó chúng ta giả vào họng nó: mày mất dạy, mày ăn nói thế này thế kia. Sự thật này ai dạy nó? Ngày xưa mình dạy nó, bây giờ nó nói mình tán vô mặt nó. Mình thấy có đúng không? Ở đây là mình phải để ý như vậy. Hai nữa, lúc đó tôi ở Vĩnh Long á, tôi gần một cái nhà đó là cái cô Phật tử là đệ tử của tôi. Cổ có một cái đứa cháu nội. Cháu nội này chừng 4 tuổi à. Nhưng mà nó có một cái người chú chú nó mới cưới vợ về, mà chú nó chuyên môn kêu vợ không phải bằng tiếng em hay là không phải bằng tên ABC gì đó, mà kêu bằng toàn là cái câu vợ ơi không à, đi đâu về cái vợ ơi, cái đi nhậu về cái vợ ơi, lấy nước cho anh này kia vân vân. Thì cái thằng nhỏ này mới nói: bà nội, cưới vợ cho con đi bà nội. Cái bà nói: cái gì mày? Cái nó mới nói: thì cưới cho con như cậu vậy đó, để mai mốt con đi đâu con nhậu về cái con nói vợ ơi lấy nước cho anh. Nó có 4 tuổi đó các vị. Các vị có thể tưởng tượng nổi không? Cho nên đôi khi các vị đừng nghĩ đơn giản quá như một đứa con nít. Mà chúng ta đôi khi chúng ta không khéo, chúng ta quân tập nó hôm nay, ngày mai, thì tất cả những hạt giống này vô cùng nguy hiểm. Cho nên ở đây, trách nhiệm của người cha, người mẹ, người anh, người chị đối với một trẻ thơ rất là có trách nhiệm trên việc nên người hay không nên người của con em chúng ta. Hôm nay nhân mùa Phật đản, lễ Phật đản là lễ kỷ niệm cái ngày sinh của Đức Phật, là cái lễ này rất quan trọng đối với người Phật tử chúng ta. Tôi giới thiệu cho tất cả các vị về một vài phương thức, một vài ý nghĩa xung quanh sự kiện của Đức Phật về lịch sử và huyền thoại. Và căn cứ vào những hiện tượng này, chúng ta sẽ có một vài bài học để giúp cho vấn đề chúng ta bảo vệ những hài nhi cũng như bảo vệ con cái chúng ta từ lúc nằm nôi cho đến nên người. Mong rằng những hình ảnh thánh thiện của Đức Phật, những lời dạy cao quý của Đức Phật sẽ giúp cho chúng ta có một phương thức dạy con tốt hơn trong cuộc sống hiện đại này vốn rất nhiều sự cám dỗ của các tệ nạn xã hội trong đương đại này. Mong rằng các vị có những phương thức tốt bằng những cách giáo dục tốt để tất cả con em chúng ta được nên người. Và trong những ngày lễ Phật đản như thế này, nên dắt con em chúng ta về để đảnh lễ hình ảnh của Đức Phật và những hình ảnh này thánh thiện để gieo vào lòng trẻ thơ những hình ảnh tốt đẹp để giúp cho các em được tốt đẹp ở ngày mai. Nhân mùa Phật đản Phật lịch 2553, chúng tôi có duyên lành để trở về vùng này để chia sẻ tiếp xúc với tất cả các vị trong buổi tối đêm nay. Thật sự chưa chính thức là ngày Phật đản, nhưng chúng ta có thể gọi là mùa Phật đản. Vào mùa Phật đản, mùa nó có ngày nào không? Mùa là không có ngày nào hết. Như vậy hôm nay tổ chức cũng được, ngày mai cũng được, trong suốt tháng tư này ngày nào tổ chức lễ Phật đản cũng được, và chúng ta gọi đó là mùa Phật đản. Nhân mùa Phật đản năm 2553, kính chúc toàn thể các vị được tăng tâm thường lạc, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường, và đón một mùa Phật đản an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong ngày đêm Phật đản hôm nay, trước hết chúng tôi xin thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm tạ công đức của đại đức giảng sư. Thầy đã không ngại đường xá xa xôi, thật sự đa đoan, đã quan lâm chính thức về chùa Phong Hòa ở xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, để ban bố cho toàn thể chúng con một thời pháp vô cùng quý báu ở trong mùa Phật đản. Kính thưa đại đức giảng sư, nghĩa cử và thâm tình của đại đức đã dành cho chùa Phong Hòa, chúng con không biết nói gì hơn. Bởi vì thật sự của đại đức rất là nhiều. Đại đức là một giảng sư của thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, cho nên việc giảng dạy tăng ni cũng như giảng Phật pháp ở các cái đạo tràng, các cái hội, các nơi người ta thuận rất là nhiều. Nhưng chúng con cảm nghĩ đại đức có một ích duyên gì đó đến cái nơi xa xôi hẻo lánh này, cho nên ngài mới quan lâm về đây để tham dự bố thí cho chúng con một thời pháp trong mùa Phật đản. Giờ này toàn thể chúng con xin chân thành đê đầu đảnh lễ cảm niệm công đức của đại đức giảng sư, nguyện cầu tam bảo mười phương chư Phật gia hộ cho đại đức luôn luôn được dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc để dìu dắt tất cả chúng sinh đến bờ giác ngộ giải thoát. Và xin thay mặt ban tổ chức cáo lỗi, bởi vì chúng con cũng rất hết sức mình để tổ chức trong một ngày lễ Phật đản thành công, nhưng đây là ngoài khả năng, dùng xa xôi, điều kiện nó thiếu thốn mọi mặt, vì vậy mà không được như ý người chúng con. Kính mong đại đức quan hỷ và thông cảm cho ban tổ chức, cũng xin cáo lỗi cùng toàn thể quý Phật tử. Hôm nay quý vị đã bỏ tất cả công việc gia đình, cố gắng về đây. Có những Phật tử từ Châu Đốc, ở Cần Thơ, ở các nơi thành phố Hồ Chí Minh về đây để tham dự ngày Phật đản. Đó là một cái tình cảm hết sức là tốt đẹp quý vị đã dành cho chùa Phong Hòa cũng như quê hương cao lãnh Đồng Tháp chúng tôi. Và nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị luôn luôn được tinh tấn tu hành, để đi trên con đường giác ngộ giải thoát mà Đức Phật chúng ta đã đi. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin toàn thể quý Phật tử chúng ta đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả